Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Diệp Đạm Phong. Cái kia thiếu gia ngươi mau ăn a, ngươi ăn về sau khẳng định lợi hại hơn. Diệp Giao Nguyệt sau khi nghe được, không có trước tiên nghĩ chính mình, ngược lại là làm Diệp Hiên dự định dâng lên. Diệp Hiên cảm thấy hơi có chút cảm động. Cái tiểu nha đầu này thật không hổ là độ trung thành cao đạt đến 90. Sự tình gì cũng là trước tiên vì hắn suy nghĩ. Lắc đầu, Diệp Hiên nói ra, thiếu gia ta ăn hay chưa bao lớn tác dụng. Cái này nguyên quả vốn chính là cấp Nguyệt Nhi ngươi chuẩn bị. Ô, ô, thiếu gia ngươi đối Nguyệt Nhi thật tốt. Diệp Giao Nguyệt cảm động nước mắt chảy ròng. Khuôn mặt trực tiếp thành đại hoa miêu giống như, ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, cầm đạo nguyên quả kín đáo đưa cho Diệp Giao Nguyệt, vỗ vỗ bả vai nàng, nhanh đi thanh đạo nguyên quả phục dụng, nhớ kỹ loại dược lực phát huy lúc, nhất định phải vận chuyển công pháp, đem hấp thu, Diệp Giao Nguyệt lau nước mắt, nặng nề gật đầu, chờ Diệp Giao Nguyệt tiến vào tu luyện thất. Diệp Hiên liền chờ tại cửa ra vào, để phòng có gì ngoài ý muốn xuất hiện, hắn tốt kịp thời xuất thủ, chờ ước chừng một canh giờ, vẫn như cũ không thấy Diệp Giao Nguyệt đi ra. Diệp Hiên cảm thấy nhất thời có chút lo lắng, theo đạo lý cái này nguyên quả dược tính ôn hòa, không khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn mới là. Vì sao Nguyệt Nhi hội đi vào lâu như vậy? Diệp Hiên bước chân đi thong thả suy tư nói, đợi thêm một khắc độ thời gian, nếu là Nguyệt Nhi không còn ra, ta liền xông vào. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm hạ quyết tâm, kẹt kẹt, cửa phòng tu luyện bị đẩy ra, tinh thần sáng láng Diệp Giao Nguyệt từ bên trong đi ra. Nguyệt Nhi, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi, thành công, thiếu gia. Cái quả này thật sự là thần kỳ à, hiện tại trước kia trong tu luyện không hiểu rõ địa phương. Hiện tại Nguyệt Nhi tất cả đều biết, Diệp Giao Nguyệt hưng phấn nói, Diệp Hiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hệ thống, cho ta điều ra Nguyệt Nhi thuộc tính, nhân vật, Diệp Giao Nguyệt giới tính, nữ tuổi tác, 15 tuổi cảnh giới, đoán thể cảnh hậu kỳ hành vi. Trung lập thân phận, chủ ký sinh thị nữ độ trung thành, 99, đến chết cũng không đổi. Thiên phú, 4 sao, Nguyệt Nhi thiên phú lập tức lên tới 4 sao. Thế mà còn cao hơn ta. Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Giao Nguyệt thuộc tính về sau, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hơn nữa còn không chỉ là thuộc tính, ngay cả cảnh giới của nàng đều tăng lên một tầng nhỏ. Độ trung thành càng là lên tới 99, đạt đến chết cũng không đổi cảnh giới. Bất quá ta có được hệ thống, tăng lên thiên phú, vượt qua Nguyệt Nhi là chuyện dễ như trở bàn tay, ngược lại cũng không gấp với nhất thời. Tương phản Nguyệt Nhi về sau thiên phú còn muốn tăng lên nhưng là khó khăn. Dù sao đạo nguyên quả loại này thần vật có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Hiên biết mình lớn nhất đòn sát thủ là ở chỗ hệ thống. Có hệ thống, cái gì cũng không biết thiếu. Thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Diệp Giao Nguyệt gặp Diệp Hiên tựa hồ có chút sững sờ, không khỏi lên tiếng kêu hạ. Há, ta không sao. Diệp Hiên lấy lại tinh thần, Nguyệt Nhi bây giờ ngươi thiên phú đã tăng lên, càng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào chân linh cảnh. Thiếu gia, ta đã biết, ta nhất định sẽ đuổi kịp Đạm Phong anh. Diệp Giao Nguyệt huy vũ thoáng một phát nắm tay nhỏ, cho mình cổ vũ ủng hộ. Chân Vũ Thánh Địa, tu luyện tháp, tầng thứ 3, giết, một tiếng quát nhẹ vang lên. Quơ trường kiếm trong tay, cầm sau cùng một con quái vật giết chết về sau. Diệp Đạm Phong hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc. Nguyên bản màu đỏ thẫm hai mắt, dần dần khôi phục thanh minh, lần này thực lực tăng lên không ít, về sau có thể giúp đỡ thiếu gia địa phương càng nhiều. Diệp Đạm Phong một mặt khôi phục thể lực, một mặt suy nghĩ như bay, tính toán thời gian, cũng sắp thánh tử cuộc chiến. Không biết lần này thiếu gia có thể hay không đoạt giải nhất. Cái này tầng thứ ba liền đã khó khăn. Như thế, tầng thứ tư quái vật chỉ sợ không phải ta trước mắt có thể đối phó. Khôi phục hơn phân nửa thể lực, Diệp Đạm Phong nhìn thoáng qua tầng thứ tư cửa vào, lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Ròng rã 3 tháng, Diệp Đạm Phong một mực đang tu luyện trong tháp cùng các loại huyễn thú làm sinh tử bác đấu. Bây giờ vừa mới bước ra tu luyện tháp, ánh mặt trời chói mắt chiếu hắn, trước mắt trở nên hoảng hốt, là Diệp Đạm Phong, không ít đồng dạng đến đây tu luyện tháp thật vũ thánh mà đệ tử. Đều nhận ra Diệp Đạm Phong, vội vàng tránh ra một con đường, để cho Diệp Đạm Phong thông qua. Nhìn xem đầy người sát khí Diệp Đạm Phong, những thánh địa này đệ tử đều ngạc nhiên. Cái này sát tinh đến cùng tại tu luyện trong tháp đã trải qua cái gì? Tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Cái này Diệp Đạm Phong trước kia liền lạnh cả người băng băng. Trên người bây giờ khí tức càng khiến người ta không thoải mái. Đại sư huynh như vậy hòa ái người, làm sao sẽ thu một cái như vậy vũ đồng? Nghe nói là đại trưởng lão an bài. Ai biết được, Diệp Đạm Phong đối với những lời này phảng phất căn bản không nghe được giống như. Yên lặng hướng phía Hiên Viên Các đi đến. Ở trong mắt Diệp Hiên, Diệp Đạm Phong là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên vũ đồng. Huynh đệ, nhưng ở Diệp Đạm Phong tự mình nhìn đến, hắn chính là thiếu gia bóng dáng. Một chút thiếu gia không tiện đi làm sự tình, hắn đều nguyện ý đi làm. Thậm chí dù là thiếu gia muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đạm Phong, Diệp Hiên tại nhìn thấy Diệp Đạm Phong về sau, một mặt kinh hỉ, người xuất quan, thiếu gia, thần sắc băng lãnh, một mặt hờ hững Diệp Đạm Phong, lúc này trên mặt cũng nở một nụ cười. Diệp Đạm Phong xưa nay sẽ không cười, dù là tại đại trưởng lão Diệp Vô Đạo trước mặt, hắn cũng vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nụ cười của hắn sẽ chỉ ở Diệp Hiên cùng Diệp Dung Nguyệt hai người trước mặt triển lộ. Xuất quan liền tốt, Diệp Hiên một chút liền có thể nhìn ra Diệp Đạm Phong thực lực đại trướng. Mặc dù tu vi y nguyên vẫn là chân linh cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ sợ sẽ là những chân linh đó cảnh đỉnh phong võ giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vâng, Diệp Đạm Phong lời nói luôn luôn rất ít, lời ít ý nhiều trả lời. Diệp Hiên nhìn một chút Diệp Đạm Phong, tâm niệm nhất động, Diệp Đạm Phong thuộc tính nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhân vật, Diệp Đạm Phong giới tính, nam tuổi tác, 16 tuổi cảnh giới, chân linh cảnh hậu kỳ hành vi, nhân vật phản diện thân phận, chủ ký sinh vũ đồng độ trung thành, 100, không ta, thiên phú, 4 sao. Nhìn thấy Diệp Đạm Phong thuộc tính về sau, Diệp Hiên ngược lại là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Đạm Phong thiên phú thế mà cao như vậy. Ban đầu thì có 4 sao, thậm chí so với hắn đều cao. Tuy nhiên càng làm cho Diệp Hiên giật mình là Diệp Đạm Phong độ trung thành vậy mà đạt đến 100. Chỉ là cái này không ta là ý gì? Diệp Hiên nghi ngờ trong lòng nghĩ đến. Chủ ký sinh, không ta là chỉ Diệp Đạm Phong đã không có tự mình. Hết thảy lấy túc chủ ý nguyện mà sống sót. Hệ thống giải thích âm thanh vang lên. Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Hiên cảm thấy ngược lại càng thêm nghi ngờ. Giống Diệp Dung Nguyệt loại này đến chết cũng không đổi cảnh giới. Hắn có thể hiểu được, nhưng giống Diệp Đạm Phong dạng này mất đi tự mình, hoàn toàn vì chủ nhân mà còn sống, hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Tuy nhiên tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hiên liền cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn biết rõ Diệp Đạm Phong vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn chính là. Diệp Đạm Phong như thế trung thành, với lại vô luận thiên phú, tính cách, kiên quyết cũng là thượng giai chọn. Xem ra ta phải thêm đại hắn bồi dưỡng lực độ.